trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 32, C32, ngươi là ai? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh tử Jack lấy kết tội của mặt trời ra khỏi túi và mở lòng bàn tay ra. Nhìn thấy gương nhỏ nhỏ gọn cũ kỹ. Cạch, gương có hai mặt khi cậu mở ra. Gương mặt của Jack hiện rõ trên gương. Cậu cũng thấy chữ xuất hiện trên gương. LT, kết tội. GT, Jack cảm nhận được ý muốn của thần mặt trời ngay khi đọc được dòng chữ đó. Trừng phạt bóng tối. Loại bỏ nó. Jack nhìn về phía trước. Cậu thấy những người đôi mắt đã chuyển sang màu đen. Họ đang cầm vũ khí hoặc sử dụng ma pháp và cố gắng bảo vệ tháp chủ Bernard. Loại bỏ họ. Mình phải trừng phạt họ. Kết tội của mặt trời. Thần vật này được cho là có thể khiến đêm trắng. The Night White. Cuốn sách của nữ hoàng cái chết để lại đã nói hãy rút một thanh kiếm ra từ cái gương. Khụ. Bắt họ lại. Chói họ lại. Jack quay đầu lại. Những Dark Elf không tham gia trận chiến đang cố gắng hết sức để ngăn chặn nhiều người có mắt đen ngòm tiến đến Bernard. Có những người đang làm những việc bình thường như xử lý giấy tờ trong tháp chuông nhà giả kim cũng như một số người bị bắt và đem làm nô lệ. Thánh tử. Cao gọi về phía thánh tử đang cứng người không biết làm gì. Jack qua lại nhìn Cao. Cao cuối cùng cũng nhận ra. Bây giờ, thánh tử thật sự bình tĩnh và điềm đạm. Jack nói, tôi cần một chút thời gian. Cậu cần thời gian để kích hoạt thần vật. Cậu cần phải làm điều đó để người vô tội không bị thương. Cậu không biết làm thế nào. Nhưng ít nhất cậu cần phải cố gắng. Cậu cần cố gắng thanh tẩy những thứ đó. Cậu cần thời gian để thanh tẩy mọi thứ. Thánh tử Jack gật đầu với Cao. Người đã hiểu đúng ý của cậu. Đúng. Jack có thể thấy miệng của Cao bắt đầu nói. Đó là một giọng nói tự tin nhưng trầm thấp. Tuy nhiên, những lời đó sẽ sớm được chuyển đến mọi người. Ra ông, chuyển những lời sau đây. Ta hiểu rồi. Nhân loại, Choihan và Tasa, người đang chạy về phía Bernard. Cũng như Swordmaster Hana đang lao về phía Bernard trên trời. Mary, Rex, và cả sát thủ Freezer nữa. Lệnh của Cao đã được chuyển đến trong đầu họ. Thay đổi kế hoạch, những người di chuyển đều ngừng lại. Đội hình tấn công lúc này hãy câu giờ càng nhiều càng tốt. Chỉ tập trung vào tấn công Bernard. Đội sơ tán sẽ tập trung và nỗ lực để đưa mọi người ra ngoài. Thánh tử Jack có thể nhìn thấy ánh mắt của Cao. Người thanh niên vẫn bình tĩnh như thường lệ ra lệnh. Cuộc thanh tẩy của thánh tử Jack bây giờ sẽ bắt đầu. Giúp cậu ta, Ruo. Jack nghe thấy tiếng gầm và ngẩng đầu lên. Rồng xương trắng đang vỗ đôi cánh lớn của nó khi nó gầm lên một tiếng. Aura vàng đen trông giống như một tia sét cũng cắt ngang bầu trời. Hana, thánh tử có thể nhìn thấy em gái mình đang lao về phía Bernard mà không có bất kỳ nụ cười nào trên mặt. Những người dân đang di tản đã hét lên sau khi nhìn thấy cảnh đó. Một kỵ sĩ rồng, không giống như kỵ sĩ rồng của Vương quốc Ron. Họ chỉ có thể nhìn thấy màu trắng khi nhìn về phía Hana mặc áo choàng trắng và rồng xương trắng từ xa. Ha ha ha, cô đang cố giết tất cả mọi người. Bernard bắt đầu cười và cử động tay. Tuy nhiên, ánh mắt của ông ta lại tập trung vào Necromancer Mary. Mary cũng bắt đầu cử động tay. Rồng xương trắng và Weaven lao về phía mặt đất theo chuyển động của cô. Giống như thiên thạch rơi trên bầu trời đêm. Bernard nói khi nhìn cảnh tượng này sẽ trông rất đẹp từ xa. Những hắc pháp sư ở một đẳng cấp khác với các necromancer. Những người chỉ có thể kiểm soát phần còn lại bẩn thỉu của người chết. Có sự khác biệt đáng kể giữa những hắc pháp sư và những necromancer. Những người chỉ có thể xử lý xương. Mặc dù từ hắc đi cùng, họ vẫn có thể bắt chước tự nhiên và sử dụng ma pháp. Tay trái của Bernard bắt đầu cử động. Một kết giới màu đen xuất hiện trên bầu trời. Nó tương tự như tấm khiên của Raong và thậm chí là của Cao. Ba-a-ang, bang, ba-a-ang, rồng xương trắng và những Weaven lao vào hàng rào màu đen. Chúng đã không thể vượt qua hàng rào dày và vững chãi này. Bernard nhìn họ chật vật trước mặt. Sau đó hỏi, không phải là tương tự như trận chiến ở Henertil sao? Trận chiến giữa Liên minh phương Bắc và lãnh địa Henethil. Tấm khiên của Cao đã chống lại đoàn kỵ sĩ Wyvern. Và cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở đế quốc lúc này. Bernard, người đang thích thú với tình huống hiện tại, chuyển ánh mắt sang Choi Han. Thánh tử Jack, Choi Han và Mary, mọi thứ trở nên rõ ràng một khi tất cả đều xuất hiện. Cao Henethil và Vương quốc Ron. Tất nhiên, khác biệt lúc này là tôi đang đóng vai Cao Henethil. Vậy tôi cũng sẽ trở thành anh hùng chứ? Bernard có thể nhìn thấy Choi Han trong áo choàng trắng đang vung kiếm về phía mình. Choi Han chỉ trả lời ngắn gọn khi vung kiếm. Vô lý. Lần này, Bernard cười và di chuyển tay phải. Đi chiến đấu. Bang. Aura của Choi Han đã bị chặn lại. Ba kỵ sĩ với đôi mắt đen ngòm đã chặn Choi Han và bảo vệ Bernard. Choi Han nhìn thấy một nhóm người với đôi mắt đen ngòm đang hét lên khi lao về phía trước. Dark Eltasa bắt đầu cau mày. Chết tiệt. Chúng ta chỉ có thể trấn áp họ được thôi. Chết tiệt. Chúng ta không thể giết những người vô tội. Nhiều Dark El lo lắng hét. Họ muốn chiến đấu chống lại những kỵ sĩ và pháp sư. Khi phải đối mặt với những người từ cung điện đang lao về phía họ mà không có bất kỳ vũ khí nào. Các Dark El đều bắt đầu nhăn mặt. Đó là một tình huống khó xử. Bernard không quan tâm và tiếp tục kích hoạt mana đen của mình và ra lệnh cho những người bị kiểm soát. Ngăn chặn kẻ thù. Nếu chúng chặt cánh tay của các ngươi, hãy sử dụng chân. Nếu chúng chặt chân các ngươi, hãy sử dụng cơ thể. Tên khốn điên khùng này. Đôi mắt của Dark Eltasa bắt đầu nóng lên vì tức giận. Bernard mỉm cười nhẹ nhàng khi điều khiển mọi người. Bảo vệ ta, chủ nhân của ngươi, và giết kẻ thù. Những Dark El đều trừng mắt giận dữ nhìn ông ta. Tuy nhiên, họ không thể làm gì được. Không thể tránh được. Chuyện này khiến tôi điên mất. Tránh xa ra, nếu mấy người không muốn chết. Hàng chục người đang tụ tập xung quanh họ. Những Dark El có thể nhìn thấy nhiều bàn tay đang nắm lấy tay và chân họ. Họ thấy những bàn tay không cầm một vũ khí nào. Rất khó để tấn công những người như thế này. Choi Han thấy bức tường người đang chắn đường mình. Tất cả các kỵ sĩ đang vây quanh cậu để cản không cho cậu đến được chỗ Bernard. Hana và rồng xương trắng vẫn đang cố gắng phá vỡ kết giới màu đen trong không khí. Tuy nhiên, dù có làm thế nào, vẫn không xuất hiện một vết xước trên đó. Chết tiệt, mẹ kiếp, mau bể đi. Những mạch máu của Hana nổi lên khi cô ấy hét lên. Tuy nhiên, kết giới màu đen đang ngăn cản cô ấy đến gần Bernard. Bernard cười to trước cảnh tượng này. Này Necromancer, cô có thể nhìn thấy không? Cô ấy hiện là người duy nhất không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bernard đang nói chuyện với Mary một cách thoải mái. Hắc ma pháp có sức mạnh sử dụng ma pháp và ra lệnh cho mọi người thực hiện ý muốn của người sử dụng. Bernard bắt đầu bước đi. Ông ta đi ngang qua những Dark El và Choi Han đang bị hàng trăm người cản trở. Ác Bernard, đồ khốn nạn, tháp chủ. Ông phớt lờ những Dark El đang nguyền rủa mình và bước tiếp khi chỉ nói chuyện với Mary. Hắc ma pháp, sức mạnh kiểm soát mọi người thực hiện yêu cầu người sử dụng. Cho dù chúng tôi giết người để tạo ra tuyệt vọng đen hay kiểm soát mọi người và chơi với mạng sống của họ. Bộp, Bernard dừng bước. Ong, mana đen đang ầm ầm như gió lốc trong cả hai tay của ông ta. Đó là sự vĩ đại của hắc ma pháp cho phép điều khiển nhiều thứ cùng một lúc. Đó là những thế giới khác với một necromancer chỉ chơi đùa với xương. Ông có thể nhìn thấy những ngón tay của Mary. Đôi tay xấu xí của cô ấy đang di chuyển không ngừng. Cô ấy đang di chuyển đôi tay của mình và điều khiển rồng xương trắng và những Wyvern để chúng có thể phá vỡ kết giới màu đen. Tuy nhiên, những giới hạn của cô ấy với tư cách là một necromancer đã ngăn cản cô ấy chiến thắng trước hắc ma pháp. Được rồi, tôi đoán đã đến lúc phải gọi tên kẻ thù thực sự của mình. Bernard rời ánh mắt khỏi Mary. Ánh mắt di chuyển đến chỗ thánh tử Jack và người mặc áo choàng nâu bên cạnh và dừng lại ở đâu đó. Ông ta đang nhìn vào một chỗ trống trên trời. đi ra, rồng con, ông có thể cảm thấy sự hiện diện mờ nhạt của con rồng con từ lúc nãy. Đó chính là con rồng đã ở cùng Cao Henertil trong suốt trận chiến của Vương quốc Whipper. Đó là một tồn tại mà ông đã nhìn thấy và cảm nhận được khi ở trong cơ thể của Honte. Nhanh lên và đi ra ngay. Bernard điên cuồng trong mắt. Đó là thời điểm đó. Ông nghe thấy một giọng nói phát ra từ chỗ trống đó. Đó vẫn là một giọng nói vẫn còn non nớt. Ngươi không phải là của ta. Không phải của ngươi. Soạt, Bernard quay đầu lại. Ông thấy một người đang quỳ một gối. Đó là thánh tử Jack. Ác. Tách, tách, cả mồ hôi và máu đều chảy dài trên mặt. Jack đan hai tay vào nhau. Gương nhỏ gọn nằm giữa hai bàn tay. Phá hủy nó, thanh tẩy nó, một khao khát lớn hơn bao giờ hết. Lời nói của chúa tể và bản năng của mình đã lấn át cả cậu. Ở đây bên bản anh để là his lord, mà Jack thì lord của cậu ấy là gì mình không biết. Chắc là thần mặt trời. Có một lý do đơn giản. Chữa trị. Đó là bởi vì Jack đang cố gắng chữa trị. Thay vì phá hủy, cậu ấy đang cố gắng cứu mọi người. Jack ngẩng đầu lên, cậu có thể thấy những đắc eo đang bị hàng trăm người níu chân lại. Cũng như em gái mình và những kỵ sĩ đang cố gắng phá vỡ kết giới màu đen. Cuối cùng, cậu cũng có thể nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Choi Han. Cậu ta đang bị chôn vùi trong một bức tường người mà chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt. Tuy nhiên, Choi Han vẫn đảm bảo không ai bị thương. Choi Han mấp máy môi với Jack. Vậy đủ chưa? Cậu ấy đang hỏi liệu đã dành đủ thời gian cho Jack chưa? Jack bắt đầu mỉm cười. Những Dark Elf và Hana cũng đang nhìn cậu. Họ đã chờ đợi. Họ có thể chiến đấu. Nhưng họ đang chờ đợi vì cậu ta yêu cầu cần thời gian. Jack nhắm mắt lại. Phá hủy nó. Thanh tẩy nó. Giọng nói trong bóng tối lại hét lên như vậy. Loại ánh sáng nào sẽ khuyến khích mọi người phá hủy mọi thứ? Cậu tách hai tay ra. Trước đây cậu chỉ có thể đan hai tay lại vì không muốn tiêu diệt em gái Hana. Người đã được Mary chữa lành bằng cách sử dụng tử mana. Cậu cũng phải nắm chặt tay trong suốt thời gian ở khu vực 7 của Đại Ngàn. Cậu đan chặt hai tay vào nhau để không làm ai bị thương bằng tay của mình. Đôi bàn tay đã từng nắm chặt lấy nhau từng ấy thời gian dần tách nhau ra. Sau đó đè xuống đất. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra điều gì đó trong bóng tối với đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ cần vẽ một bức tranh. Khu vực 7 của Đại Ngàn. Mình chỉ cần tô ánh sáng từng cái một. Giống như cách những cái cây tối tăm đó biến thành màu trắng từng cái một. Lật Phật, tay áo rách phấp phới. Hả? Bernard khẩn trương đưa tay về phía Jack. Tuy nhiên, có người đã nắm lấy cánh tay của ông ta. Ông cúi đầu, ông thấy Necromancer đang nhìn lên và mỉm cười với ông. Đôi mắt cô ấy đang nói với ông. Tôi sẽ tiêu diệt ông. Bernard bắt đầu cau mày. Chết tiệt, mana đen bắt đầu bốc lên từ cơ thể và gần như bùng nổ. Mặt đất lại chấn động. Bắt đầu từ quảng trường tháp chuông của nhà giả kim. Là, một trong những người dân đang di tản quay lại nhìn, sau đó nhìn xuống chân của mình. Hả, sau đó nhấc một chân của mình lên. Có một vạch trắng, anh nhìn thấy một đường trắng kéo dài qua dưới chân. Anh quay đầu nhìn về phía gốc của vạch trắng này. Anh có thể nhìn thấy tháp chuông của nhà giả kim ở phía xa. Thánh tử Jack, đường trắng đang kéo dài ra từ tay Jack. Nó đang đi khắp thủ đô theo mọi hướng. Vạch trắng bao phủ mặt đất tương tự như cách Mary đã thanh tẩy cây cối. Phá hủy nó, thanh tẩy nó, Jack mở mắt, cậu đáp lại giọng nói trong đầu. Chữa trị mọi thứ, làm mọi thứ quay trở lại, trả lại bình yên cho những tổn thương. Jack có thể nhìn thấy những người khác ngoài những người bạn của mình. Cậu nhìn thấy những đôi mắt đen ngòm. Thánh tử Jack cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đôi mắt đó. Họ đã khóc. Cậu có thể nhìn thấy cảnh những người bên trong đang khóc. Một cơn gió thoảng qua họ. Sau đó, các khu vực trở nên đầy tiếng la hét. Ánh sáng trắng từ mặt đất vọt lên. Vạch trắng quét mặt đất như mạng nhện bắt đầu bắn ánh sáng lên trời. Đó là ánh sáng. những người dân đang bỏ chạy và những người dân đã ở bên ngoài bức tường đều ngừng di chuyển. Nhìn xuống mặt đất và bầu trời, ánh sáng trắng đang bốc lên từ mặt đất của thủ đô. Nó thật đẹp. Dark Eltasa có thể nhìn thấy mọi người đang rời xa mình. Những người có đôi mắt chuyển sang màu đen đang khóc. Nước mắt của họ có màu đen. Đôi mắt của họ dường như trở lại bình thường và tiếp tục khóc ra những giọt nước mắt đen ngòm đó. Hừ, hừ. Thánh tử Jack quay đầu lại và nhìn về phía những người bên trong tháp chuông của nhà giả kim. Những người đang bị Dark Elf giữ lại. Cậu đã vô tình nhìn vào mắt với một trong những người đó. Một người đã khóc xong những giọt nước mắt đen ngòm đó nằm quay lưng lại vạch trắng trên mặt đất và mỉm cười với Thánh tử Jack và khóc những giọt nước mắt bình thường. Thánh tử Jack đã cúi đầu xuống ngay lúc đó. Cậu nhấc tay lên khỏi mặt đất. Gương nhỏ bị nứt. Cậu nhìn món thần vật cũ kỹ. Ke, he he. Jack bắt đầu cười. Kết tội, từ đó đã biến mất khỏi gương. Thay vào đó, có hai cụm từ trên gương. Cậu đọc câu đầu tiên. LT, sức mạnh của ngươi là thứ ngươi đã tạo ra cho chính mình để sống cuộc đời của chính mình. GT, đôi môi đang cười của Jack đang rung lên. Đôi mắt đang chớp không ngừng, anh cũng đang run lên. Một sức mạnh mình tạo ra cho chính mình. Jack cuối cùng cũng có thể hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sức mạnh chữa trị này không phải là thứ mà thần mặt trời ban cho cậu mà là thứ cậu dùng để khiến cuộc đời mình tỏa sáng rực rỡ. Điều này cũng tương tự đối với những Dark Elf và Mary. Tất cả họ đều có sức mạnh mà họ đã tạo ra cho chính họ. Em gái của cậu, Hannah, lý do đứa trẻ đó trở thành một Swordmaster cũng là vì cuộc sống của chính cô ấy. Jack nhận ra một điều khi nhìn thấy câu này. Không có cặp song sinh thần mặt trời nào và thậm chí cả cặp song sinh bán thánh tử nào cả. Hannah và Jack, tất cả sức mạnh và thời gian của họ đều tồn tại cho cuộc sống của họ. Ba A Ang, Jack quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng nổ. Một tấm khiên bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Tháp chủ Bernard, người đang ở trung tâm của một cơn lốc xoáy mana đen đang lao về phía cậu. Gương, người đã tìm thấy cái gương đó. Bernard khẩn trương hét lên, ánh mắt dán chặt vào gương. Thần vật, kết tội của mặt trời. Đó là món thần vật mà ông đã tìm kiếm từ rất lâu rồi. Đó là thần vật, thánh tử Jack có thể thấy Bernard không lao về phía cậu, mà nhắm về phía cái gương. Sau đó cậu ngẩng đầu lên. Cao, người đã tạo ra tấm khiên trước mặt cậu nghiêm túc hỏi một câu. Bây giờ thanh tẩy đã kết thúc. Cậu biết phải làm gì. Phải không? Thánh tử Jack đứng dậy. Cậu nhìn xuống cái gương nhỏ gọn. Cậu có thể nhìn thấy câu tiếp theo qua tấm kính nứt. LT, sức mạnh của ngươi là thứ ngươi đã tạo ra cho chính mình để sống cuộc đời của chính mình. GT, và câu thứ hai. LT, ngươi là ánh sáng. GT, mình là ánh sáng. Thánh tử Jack nhìn mạng nhện trắng sáng ngời khi nghĩ về việc mình cần làm. Cậu đáp lại cao. Vâng. Thiếu gia, bây giờ là lúc tôi phải làm những gì cần làm. Jack sau đó truyền sức mạnh chữa trị của mình vào cái gương nhỏ gọn. Ra CCC, mặt kính của cái gương đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Người đang phá hủy một món thần vật. Bernard đang điên cuồng cũng bối rối và hỏi. Cái gương nhỏ gọn không gương chiếu bây giờ bắt đầu bắn ra ánh sáng trắng. Cao ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy đêm đen. Tuy nhiên, một mặt trời trắng trên bầu trời. Không, đó không phải là mặt trời. Một quả cầu sáng trắng bay lên trời. Hannah, Jack bắt đầu hét lên. Nhanh lên và đi. Cao sau đó có thể nhìn thấy nó. Một kỵ sĩ cưỡi rồng xương trắng đang bay lên về phía mặt trời đang tỏa sáng trong đêm. Cao có thể nhìn thấy một thanh kiếm trắng ở tâm của quả cầu sáng chói đó. Bây giờ thánh tử đã kết thúc. Đến lượt chiến binh của người đó di chuyển. Cách chương.